Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659: Gặp Hải Minh đạo nhân. Mời hắn ăn quả. Chương 658: Gặp Hải Minh đạo nhân. Mời hắn ăn quả. Đại lục ở dưới sao trời. Tự Bạch Y Nguyên đứng tại phần tiên thạch bia trước, không có đi vào, cũng không có khiến người khác đi vào. Không làm cái khác, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Không ai biết hắn đang chờ cái gì. Không ít người đến tìm hắn, nhưng thủy chung không cách nào làm cho hắn đối địa phương khác cảm thấy hứng thú. Tựa hồ chỉ cần đến bảo hắn biết đám người thu hoạch là đủ. Ngày này, tại Mạc Xuyên bọn người còn tại thăm dò mới một tầng khu vực. Đi theo trước đó áo lam sư tỷ sau lưng, bọn hắn ở chỗ này phát hiện một chỗ mật thất. Còn phát hiện một chút văn hiến. Có người đang tìm kiếm cái khác. Mạc Xuyên thì bắt đầu nhìn văn hiến. Ngay từ đầu không có cảm giác gì. Nhưng là càng xem càng là kinh hãi. Thậm chí mồ hôi lạnh đều chảy ra. Thế nào? Áo lam sư tỷ đi tới hỏi. Sư tỷ, ngươi xem một chút cái này. Ngươi xem một chút. Mạc Xuyên kích động nói. Áo lam sư tỷ hồ nghi tiếp nhận thư tịch. Ngay từ đầu còn không có gì cảm giác. Càng xem thì càng kinh hãi. Thậm chí có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Lại là cạm bẫy. Nếu như khi đó chúng ta tiến vào. Kia, nghĩ tới đây tay của nàng liền vô ý thức run rẩy. Phía trên ghi lại nội dung rất nhiều. Nhưng là tổng kết ra. Chính là một sự kiện. Trước đó nói trưởng khống phần tiên thư tịch. Là giả. Là lưu cho bọn hắn cạm bẫy. Một khi mở ra trận pháp. Như vậy thiên hỏa đem đốt cháy hết thảy sinh mệnh. Dù là tiên nhân cũng vô pháp ngăn cản một hơi. Đốt cháy hầu như không còn. Vạn kiếp bất phục. Mà bọn hắn suýt nữa liền tiến vào phần tiên. Suýt nữa liền mở ra phần tiên. Đáng sợ như thế sự tình. Có thể nào để bọn hắn tỉnh táo. Liếc nhìn nhau. Bọn hắn nhanh chóng rời đi. Đi tìm Tự Bạch. Giây lát. Tự Bạch thấy được thư tịch. Thần sắc bình tĩnh nói. Trong dự liệu, các ngươi không cần để ý, sư huynh đã sớm biết. Mạc Xuyên khó có thể tin nói. Vậy sư đệ vì cái gì không nói ra? Áo lam tiên tử hỏi. Tự Bạch lại cười nói. Sư huynh sư tỷ không phải đã biết được sao? Áo lam tiên tử đê mi xấu hổ. Bọn hắn biết, khi đó Tự Bạch nói ra. Bọn hắn cũng vô pháp tin hết. Bọn hắn sẽ tin tưởng cha được văn hiến. Dễ dàng gây không thoải mái. Trong lúc nhất thời bọn hắn đối Tự Bạch càng thêm khâm phục. Đúng rồi. Văn hiến bên trong nâng lên hiên viên kiếm. Mạc Xuyên xem sách nói. Giống như có chính xác mai táng địa điểm. Ở đâu? Tự Bạch tò mò hỏi. Nhật Nguyệt Phong. Mạc Xuyên lông mày cau lại. Chỉ có danh tự. Không có cái khác. Vậy liền rất khó tìm. Tại Huyền Thiên Tông. Tự Bạch giải thích nói. Ta đi qua, nơi đó có một tòa Nhật Nguyệt Phong, đồng thời cũng có hiên viên nhất tộc, nhưng là đối với hiên viên kiếm bọn hắn cũng không biết. Hiên viên nhất tộc sớm đã mất đi, truyền thừa, cho nên không biết không tính ngoài ý muốn, chỉ là vật đổi sao rời. Bây giờ hiên viên nhất tộc không đồng dạng, phát hiện cũng tình có thể hiểu, mau mau đến xem sao. Mạc Xuyên tò mò hỏi, Tự Bạch lắc đầu. Bọn hắn ra không được, dù là có thể ra ngoài, cũng không cần thiết đi cướp đoạt hiên viên kiếm. Đã đại địa hoàng giả sắp xuất hiện, như vậy kiếm liền để cho bọn hắn đi. Trừ phi có người đoạt kiếm, như vậy bọn hắn có thể đem nhân hoàng chi kiếm mời đến Minh Nguyệt Tông. Chờ đợi đại địa hoàng giả tới lấy, Hạo Thiên Tông hẳn là cũng sẽ nhúng tay. Dù sao cũng là năm đó nhân hoàng bội kiếm, một cái đáng giá Hạo Thiên Tông. Minh Nguyệt Tông ngưỡng mộ, kính nể người, mặc dù văn hiến không nhiều, nhưng là từng cái địa phương đều biểu lộ một sự kiện. Năm đó nhân hoàng đè lại tất cả, bảo vệ nhân tộc thiên thu vạn đại. Trong phòng, Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra, lúc này thần thông đã về không, mà hắn cũng xác thực đạt được thần thông, tựa hồ là liên quan tới thân thể. Không nghĩ ngợi thêm, xem xét bảng, thần thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Kim Cương Bất Hoại. Mặc dù thần thông tên đến, cũng không quá khả năng thật Kim Cương Bất Hoại. Trước mắt đến xem, thân thể biến hóa không phải rất lớn. Mở ra thần thông sau sẽ như thế nào đến thử một lần. Thần thông, Kim Cương Bất Hoại, một nháy mắt, Giang Hạo cảm giác khí huyết trong thân thể lưu truyền. Huyết nhục xương cốt đều tại xuất hiện biến hóa. Có nhàn nhạt kim quang xuất hiện. Cái khác mặt ngoài biến hóa cũng không xuất hiện. Bất quá trong cơ thể xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Bán Nguyệt bị hắn đem ra. Chợt bổ về phía cánh tay. Âm vang. Ánh lửa xuất hiện. Nhưng cánh tay chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Tăng thêm phản hư lực lượng. Nhẹ nhàng chém xuống. Cũng không có ảnh hưởng gì. Nắm chặt lại quyền. Cảm giác lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Tốc độ cũng hẳn là như thế. Ngoài có Kim Cương Bất Hoại, bên trong có thần uy. Như thế đến xem, ta phòng ngự cơ hồ không thấy nhược điểm. Giang Hạo đối cái này thần thông có chút hài lòng. Có cái này, bản thân liền an toàn rất nhiều. Đồng dạng thủ đoạn công kích cũng nhiều. Chính là không bằng thiên đao. Nhưng cái này chỉ cần khí huyết, không cần tu vi. Cảm giác bản thân lại mạnh một chút. Muốn tìm người thử một chút. Có chút bành trướng. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Tăng lên càng nhanh, loại cảm giác này càng rõ hiển. Dù là tâm cảnh tăng lên, đều khó mà phòng ngừa. Có thể thấy được thực lực mình tăng lên nhanh chóng biết bao. Viễn siêu tâm cảnh phạm vi chịu đựng. Thu hồi thần thông. Giang Hạo nghĩ đến đi nơi nào thử thần thông. Muốn đi tìm một chút Hải Minh đạo nhân. Nói đến trước đó hắn chú ý ta. Bây giờ cũng không gặp người. Nghĩ như vậy. Giang Hạo xuất ra thiên diện bảo phiến. Đương nhiên, trong tay cũng nhiều một viên quả. Chính là chỉ toàn tâm trái cây. Hoành Lưu Bộc, một chỗ trong viện tử. Hải Minh đạo nhân ngay tại chỉ đạo một chút đệ tử. Các ngươi biểu hiện đã rất khá. Lại trở về luyện tập nhiều hơn liền tốt. Có vấn đề gì có thể tùy thời đến hỏi ta. Đa tạ trưởng lão, đám người cùng nhau hành lễ. Chờ một đám đệ tử rời đi. Hải Minh đạo nhân thần sắc mới âm trầm xuống, quay đầu nhìn về phía xa xa rừng cây nói, đạo hữu như là đã tới, vì cái gì không ra thấy một lần, trốn trốn tránh tránh chính là nhận không ra người sao, nhận không ra người, làm sao lại thế, thanh âm đột nhiên xuất hiện sau lưng Hải Minh đạo nhân, để hắn có chút hoảng sợ, rất nhanh đối phương tiếng cười tiếp tục truyền đến, Hải Minh đạo hữu. Ngươi sẽ không có phát hiện ta đã đi tới phía sau ngươi a. Xem ra ngươi già rồi. Hải Minh đạo nhân duy trì tỉnh táo. Quay đầu nhìn về phía người tới. Một vị thư sinh yếu đuối. Cầm trong tay quạt xếp. Nhẹ nhàng vỗ. Trên đó viết thiên nhân thiên diện. Lúc này đối phương nhìn xem bản thân mặt mỉm cười. Giống như nhiều năm không thấy bằng hữu. Đạo hữu là. Hải Minh đạo nhân hỏi. Trang thật giống, Giang Hạo cười nói, ta chính là tới cùng ngươi ôn chuyện cũ một chút, thuận tiện chia sẻ một vài thứ. Ta không biết đạo hữu đang nói cái gì, nhưng là muốn chia sẻ lời nói. Lão Hủ cũng không để ý, Hải Minh dẫn người nói. Lão Hủ không dễ nghe, nữ hài tử ra nhà sao có thể lão Hủ. Giang Hạo nhìn qua đối phương, khóe miệng đường cong khá lớn, hẳn là dùng lão phụ. Ha ha ha ha, Hải Minh đạo nhân nhìn qua Giang Hạo, cũng không có phản ứng, không buồn cười sao, Giang Hạo ngừng lại, sau đó lấy ra trong tay chỉ toàn tâm quả nói, đây là ta đi hải ngoại mua được quả, nghe nói rất tốt, có cần phải tới một viên, Hải Minh đạo nhân cười lạnh nói, đạo hữu tự mình ăn đi, vậy ta không khách khí, Giang Hạo cắn một cái hạ quả, tiếp tục nói. Hương vị đồng dạng, đúng, quên nói cho ngươi biết, cây này quả đều bị ta hái được, không chỉ có như thế, cây cũng bị ta mang về, đạo hữu thật không thử một chút sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm, hết chương.